con riêng chỉ muốn học tập. Chương 15:15, đây là quái thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Hưng nói lời thấm thía xong, cũng không cả kê dê ngỗng nữa. Trực tiếp vào vấn đề đầu tiên, tôi sẽ hỏi các em vài câu lý thuyết cấp 2, sau đó sẽ gọi học sinh lên bảng làm bài tập. Câu đầu tiên, thả một quả bóng tennis rơi từ một độ cao nhất định. Sau khi chạm đất, quả bóng không nảy lên được độ cao ban đầu là vì... Xoạt xoạt xoạt, hơn nửa lớp giơ tay lên, thầy Hưng mỉm cười gật đầu, chọn lớp trưởng trả lời. Thưa thầy, là vì thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng ạ. Rất tốt, ngồi xuống. Nghỉ hè xong coi bộ các em không quên kiến thức cũ nhỉ. Câu thứ hai, khi truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt, ta phải làm sao? Lần này ít hơn nửa lớp giơ tay, thầy gọi một bạn nữ đứng lên trả lời. Thưa thầy, ta nên đặt máy tăng thế ở đầu ra của nhà máy điện và đặt máy hạ thế ở nơi tiêu thụ để làm giảm hao phí trên đường dây do tỏa nhiệt ạ. Thầy Hưng lại gật đầu cười cười, sau đó hỏi tên bạn nữ rồi kêu bạn ấy ngồi xuống. Ông ấy cảm thấy kiến thức cũ của lớp này khá vững, nói không chừng tháng này sẽ có kết quả tốt đây. Để dành thời gian vào tiết học chính, kế tiếp tôi chỉ cho một bài tập, giải xong chúng ta ngừng khởi động ở đây. Nói xong thầy quay lên bảng cầm phấn viết viết, mà ở dưới, Bảo Đức khều khều tay áo của công nam hỏi. Sao hồi nãy câu nào mày cũng giơ tay vậy? Có phải biết thầy sẽ không kêu mày nên làm màu không? Công nam bị hỏi như vậy cũng tỏ vẻ không sao cả, cậu thản nhiên nói. Ừ, tôi làm màu đấy, lát nữa tôi sẽ làm màu tiếp cho cậu xem. Bảo Đức bĩu môi liếc xéo cậu một cái, em gái và Thanh Tâm nói đúng, thằng nhóc này chỉ biết làm bộ làm tịch. Đề trên bảng là một ô tô chuyển động trên đoạn đường AB, trong một nửa đoạn đầu đi với vận tốc 40 km. Hát. Một nửa đoạn đầu của nửa đoạn còn lại đi với vận tốc 75 km/h và nửa đoạn cuối của nửa đoạn còn lại với vận tốc 45 km/h, tính vận tốc trung bình của đoạn đường AB. Đây là cái gì? Lớp 9 chúng ta có học cái này không? Hình như có, nhưng đề này cao cấp hơn những gì chúng ta học. Trước khi học tôi có lật xem sách vật lý, đây là kiến thức lớp 10. Má ơi, chúng ta chỉ mới nhập học thôi mà, chẳng lẽ đây là cái giá khi vào học trường chuyên hu hu? Bảo Đức giống các bạn học trợn to mắt nhìn đề bài trên bảng, cảm thấy học lớp bình thường trong trường chuyên quốc tế cũng phải thật thông minh, nếu không rơi vào trường hợp này chỉ có thể trợn mắt há mồm, biết là bị thầy giáo chơi nhưng biết làm sao được chứ. Đột nhiên cậu ta nhìn qua công nam, lúc nãy thằng nhóc này còn hống hách nói sẽ tiếp tục làm màu, để xem bây giờ cả lớp không ai giơ tay, cậu ta còn dám giơ tay hùa không? Mà sự thật đúng như kỳ vọng của cậu ta, công nam thật sự giơ tay. Bảo Đức, mẹ nó, thời buổi bây giờ muốn làm màu cũng phải liều mạng như vậy sao? Thằng này bị thiểu năng đúng không? Thầy Hưng vốn định ra oai phủ đầu học sinh bằng cách cho bài tập lớp 10, hơn nữa còn thuộc đề khó, để đám học sinh cảm thấy mình bị khinh thường, từ đó kích thích ý chí chiến đấu của học sinh đối với môn vật lý, nhưng ông ấy lại không ngờ cho đề như vậy mà còn có người giơ tay. Em học sinh này không hiểu tính giả bộ hiểu sao? Tuy không vui nhưng nếu cậu đã giơ tay xin làm, không lý nào ông ấy lại không cho, vì thế điểm danh cậu đi lên dài. Công nam đứng dậy, chậm rãi đi lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quái thú nhà ai thả ra đi loạn vậy? Công nam bỏ ngoài tai mọi sự bàn tán từ bạn bè. Trong lúc học trước môn toán lớp 10, mỗi khi rảnh rỗi cậu cũng có xem sơ qua các môn tự nhiên khác. Hơn nữa lúc đi mua sắm với mẹ nuôi, cậu đã tranh thủ mua mấy cuốn toán vật lý nâng cao về nhà làm. Cho nên đề bài này đối với cậu mà nói dễ như ăn cháo. Đi tới bảng, cậu cầm phấn lên chậm rãi viết S1, 1, 2XS, GT, T1, S80, theo đề bài, S2, S3, S4, 75X, T, T1, 2, 45X, T, T1, 2, 120X, T, T1, 2, 60T, 60S, 80, mà... S1, S2, 1, 2XS, 60T, 60S, 80, GT, S, 48T, GT, VTB, S, T, 48km, H, cả lớp. Lúc cậu đứng trên bục giảng giải bài, toàn bộ học sinh phía sau để ngu người, tất cả đều lâm vào tự hỏi là cậu ta quá siêu hay mình quá ngốc đây. Mà lúc này Bảo Đức đang há to miệng. nước miếng chảy xuống cũng không biết. Ai đồn thằng nhóc này học dốt? Ai đồn cậu nhờ nịnh bợ mới được vào trường này học? Đúng là hết sức bậy bạ. Thầy Hưng nhìn bài giải trên bảng cũng bất ngờ không kém học sinh. Các bước giải đều ngắn gọn không một chữ dư thừa. Toàn bộ đều đúng hết. Một học sinh giỏi như vậy sao lại lạc xuống lớp bình thường này học? Có phải ở trên bị sai sót rồi không? Mặc kệ, sai sót càng tốt. Để một hạt giống tốt lọt vào lớp mình, chủ nhiệm chắc chắn mình đã nhặt được của hời. Cố gắng bồi dưỡng, biết đâu năm nay sẽ là một năm đầy bất ngờ với mình. Rất tốt, em làm rất đúng. Em tên gì? Em tên Nam ạ. Thầy Hưng kêu cậu ngồi xuống, sau đó quay sang hỏi các học sinh khác trong lớp. Bạn giải như vậy các em có chỗ nào không hiểu không? Đám học sinh, chỗ nào cũng không hiểu hết thầy ơi, đã dạy đâu mà hiểu. Nhìn đám học sinh mặt mày nhăn nhó, thầy lại cười cười. Các em nên học theo bạn, trước khi nhập học chắc chắn bạn đã xem trước sách cho nên mới giải được bài. Vậy nên trước các tiết học, các em cũng nên xem và làm bài trước. Chỗ nào không hiểu có thể phát biểu xây dựng bài trong giờ học, đã hiểu chưa? Hiểu rồi à? Thầy Hưng nghiêm mặt nhìn một vòng học sinh trong lớp, khi nhìn đến chỗ Công Nam thì đột nhiên mỉm cười một cái, sau đó quay lên bục giảng bài mới, mà cậu bị ở dưới lại nổi hết da gà da vịt. May mà tố chất tâm lý của cậu cao, sức chịu đựng lớn cho nên mới không thể hiện quá mức, nhưng mà một người đang nghiêm mặt tự nhiên lại mỉm cười với mình thì thật sự rất kinh dị đấy. Tiếp theo là hai tiết toán. Lời của tác giả, giải bài không cực, nhưng viết bài giải lên máy cực bỏ mệt. Cách chương.